Chương 1004, Quang đế trọng thương Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Uzumakitsu bạ xạ thi triển bất hủ huyễn diệt thả ra vô số ý chí phân thân, mặc dù thực lực không phải rất cường đại, nhưng dùng để ngăn cản địch nhân trì hoãn thời gian lại phi thường hữu dụng. Mà lại ý chí phân thân chuyên môn chém giết người ý chí, linh hồn, đối vu cấm kỵ thú ngược lại uy hiếp càng lớn. Cấm kỵ thú có thể hấp thu công kích bổ sung năng lượng, da thịt cơ hồ bất phá phòng, vật lý công kích rất khó đối thứ có hiệu quả. Ngược lại là ý chí phân thân loại này công kích còn sẽ làm bị thương cấm kỵ thú, đương nhiên QNZ vẹn vẹn chỉ là làm bị thương nó mà thôi. Uzumakitsu bạ xạ bản thân cùng cấm kỵ thú chênh lệch quá lớn, hắn tối cường công kích đều khó mà làm bị thương ý chí phân thân, chớ nói chỉ là ý chí phân thân. Cấm kỵ thú miệng đại trương, từng cái ý chí phân thân bị nó nuốt xuống. Vừa tiến vào cấm kỵ thú trong bụng, ý chí phân thân nhao nhao diệt vong. Cấm kỵ thú bụng không gian liền giống với một chỗ cấm chế chi vực đồng dạng, tiến vào thì chết. Có vô số ý chí phân thân cản đường, Uzumakitsu bạ xạ phi tốc chạy trốn. Chỉ đáng tiếc cái này vô ảnh chiến hạm nội bộ căn bản vô pháp xuyên toa không gian rời đi, muốn không phải vậy trốn chạy sẽ tương đối dễ dàng. Khắp nơi thông đạo bị Uzumakitsu bạ xạ xuyên qua, mà cấm kỵ thú chết truy không bỏ. Hư cốc điện, trấn áp. Một tòa nguy nga đại điện từ hư không bên trong hiện hiện hướng phía sau cấm kỵ thú chấn áp tới. Đây là ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ rất sớm trước đó lấy được một kiện giam cầm loại cực đạo thánh binh. Ủ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ cũng không có trông cậy vào cái này cực đạo thánh binh có cái gì tác dụng, chỉ hy vọng có thể ngăn cản cấm kỵ thú một cái chớp mắt. Cấm kỵ thú khinh thường nhìn hư cổ điện một chút, trực tiếp đụng đi qua. Cứng cỏi vô cùng hư cốc điện vậy mà tại cấm kỵ thú va chạm phía dưới vỡ thành mấy trăm khối. Rất nhanh, một kiện lại một kiện cực đạo thánh binh như là rác rưởi đồng dạng bị Uzumakitsu bạ xạ ném ra ngăn trở cái kia cấm kỵ thú, nhưng đều bị cấm kỵ thú đụng nát. Đồng nhiên, phía trước có một đạo cấm chế ngăn lại Uzumakitsu bạ xạ. Lúc này, Uzumakitsu bạ xạ thi triển hư thực chân thân xuyên toa quá khứ. Uzumakitsu bạ xạ hư thực chân thân có thể không nhìn cấm chế, nhưng cấm kỵ thú không thể, nó cần muốn mạnh mẽ xông phá cấm chế. Giang giác cấm chế bị cấm kỵ thú ngang ngược đụng nát. Nhưng cái này va chạm lại chậm trễ một chút thời gian, cái này một chút thời gian để Uzumakitsu bạ xạ cùng cấm kỵ thú kéo ra một khoảng cách. Đúng à, ta có thể chuyên môn đi những cái kia cấm chế, bày dập nhiều địa phương. Ta hư thực chân thân cơ bản có thể khoái tốc xuyên qua những này cấm chế, coi như gặp được trở ngại QNZ không sẽ rất lớn, nhưng cái kia cấm kỵ thú lại sẽ bị ngăn trở, cấm kỵ thú phải không ngừng công kích cái kia cấm chế sẽ chậm trễ thời gian, có lẽ cứ như vậy ta liền có thể đào thoát. Uzumakitsu bạ xạ vui vẻ nói, hắn có bên ngoài cùng vòng trong địa đồ, lại đang vô ảnh chiến hạm đi qua nhiều năm như vậy, đối những này thông đạo tự nhiên vô cùng quen thuộc. Nào thông đạo cấm chế cùng sát trận, khốn trận tương đối nhiều, hắn thị phi thường thanh sở. Lúc này, hắn liền chuyên môn đi những cái kia cấm chế cùng trận pháp nhiều thông đạo. Tại một đạo cấm chế trở ngại phía dưới, cấm kỵ thú khoảng cách Uzumakitsu bạ xạ càng ngày càng xa. Nhưng cấm kỵ thú kiên quyết vẫn là rất cường đại, từ đầu đến cuối không buông bỏ, tựa hồ đối với mình bị Uzumakitsu bạ xạ hất ra thập phân tức giận. Mà Uzumakitsu bạ xạ cũng không dám buông lỏng, liều mạng hướng vô ảnh chiến hạm cái kia phiến khe hở xuất khẩu chạy như bay. Vô ảnh chiến hạm khe hở xuất khẩu. Một đạo toàn thân tản ra cực quang thân ảnh chui ra, tiếp lấy thật không thể tin tốc độ xuyên toa rời đi. Nơi xa một phiến khu vực. Một tên thất cấp thần thánh nuốt một ngụm nước bọt, cả kinh nói, ta không nhìn lầm đi, cái kia thân ảnh hẳn là quang đế, làm sao chật vật như vậy không sai, liền là chật vật. Cực quang phía dưới quang đế trên người chiến y liễu pha thoái, đại lượng vết máu thẩm thấu ra, mà lại sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Thập cấp thần thánh đều thụ thương, cái này thấy cảnh này thần thánh nhóm đều vạn phần giật mình. Mà thập cấp thần thánh quang đế trọng thương từ vô ảnh chiến hạm trốn tới tin tức QNZ trong nháy mắt truyền bá toàn bộ hỗn độn. Đệ lục tầng không gian. Mấy vị khác thập cấp thần thánh lập tức hóa thân xuyên toa chạy tới quang đế chô ở một gian đại điện. Quang đế không có sao chứ? Khí đế hỏi thăm. Thương thế không nhẹ, thân thể thương thế còn không tính quan trọng, nhưng linh hồn thương thế nghiêm trọng, tứ thành linh hồn bị thôn phệ. Quang đế nói ra, tứ thành còn lại 5 vị thập cấp thần thánh hít vào một hơi. Linh hồn một khi thiếu đi 9 thành cơ bản liền hẳn phải chết không nghi ngờ, thiếu đi 4 thành xem như bị thương nặng. Đương nhiên nơi này thiếu là chỉ linh hồn hạch tâm ít, mà không phải linh hồn lực thiếu đi. Lực lượng linh hồn coi như hao hết không sai biệt lắm QNZ không có cái gì sự tình, cái kia tất nhiên là linh hồn hạch tâm tiêu tán đi ra linh hồn lực, tính không được cái gì. Nhưng linh hồn hạch tâm bị hao tổn, liền tương đối khó lấy khôi phục. Lần này, Quang Đế trực tiếp bị thôn vệ tứ thành linh hồn, coi như hao phí đại lượng trị liệu linh hồn thương thế thánh vật, không có mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên cũng khó có thể chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù thương thế thảm trọng, bất quá lần này thu hoạch ngược lại là rất phong phú. Quang Đế cười cười. Rất nhanh, Quang Đế đem 8 cái bảo khố thu thập tới bảo vật toàn bộ lấy ra. Làm khi đế bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật cũng coi là kinh hỉ và phần. Những này bảo vật tổng giá trị đều vượt qua bọn hắn thân gia không ít lần, hơn nữa còn có siêu việt trí cường thánh binh vũ khí. Dạng này vũ khí ngay cả bọn hắn cũng không có. Rất nhanh, Quang Đế lại lấy ra mấy thứ đồ vật, đây là ta tại vô ảnh chiến hạm lấy được liên quan tới nguyên chủ tin tức, còn có một vị nguyên chủ truyền thừa, nhưng không phải vô ảnh thần tôn truyền thừa, theo trong truyền thừa giới thiệu. Vô ảnh thần tôn thực lực tại nguyên chủ bên trong đều xem như tương đối cường đại. Nguyên chủ truyền thừa khí đế chờ người kích động vạn phần, bản coi là đạt được nguyên chủ tin tức liền là thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới Quang Đế lại còn lấy được phần nguyên chủ truyền thừa. Lúc này, Quang Đế đem một bộ phận nguyên chủ truyền thừa truy hệ nở thư A cho khí đế bọn hắn, thật có chút truyền thừa tri thức là vô pháp truy hệ nở thư A đi qua, liền viết liền nhau đều vô pháp viết ra, chỉ có thể miệng tố. Đương nhiên, thời gian có rất nhiều, bọn hắn QNZ không đổi. Đồng nhiên, Quang Đế lại nói, các vị, tại nguyên thần chiến hạm thời điểm, ta bị 3 đầu cấm kỵ thú truy sát, về sau đụng phải thánh đế, trong đó 1 đầu cấm kỵ thú đuổi theo sát thánh đế, muốn không phải vậy 3 đầu cấm kỵ thú truy sát ta coi như có thể trốn tới, chỉ sợ thụ thương sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thánh đế hắn bị 1 đầu cấm kỵ thú truy sát, cái này mấy vị thập cấp thần thánh lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao rủ mạ kỵ sủ bạ xả mới tứ cấp thần thánh tu vi, chiến đấu lực có thể mạnh đến mức nào liền ngay cả cựu cấp thần thánh sung hư thần thánh đều vẫn lạc, cái kia rủ mạ kỵ sủ bạ xả.